Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, phần 126. Tôn Bộ trưởng nói đúng. Nghiên cứu cơ cấu mà thế trước chính là tài chính ra tiền dưỡng. Mà thế sau càng là bị một đường hộ tống đến khu vực an toàn. Lại khó khăn thời kỳ đều ưu tiên suy xét bọn họ. Hiện tại khen ngược, liền bóng người cũng chưa nhìn đến đâu. Liền một phần giấy trên mặt thông cáo. Liền phải từ chức rời đi Nam Hàng. Vong ân phụ nghĩa cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo đi. Nhân sự bộ phó bộ trưởng Vương Bá Hưng lập tức phụ họa nói. Nhiều vị nghiên cứu viên từ chức làm hắn rất không vừa lòng. Hắn cũng tán đồng cần thiết ra trọng quyền ngăn chặn, Vương Bá Hưng nói lại làm Ngụy Quốc Văn sắc mặt biến hắc, không vui mà hừ lạnh một tiếng, bọn họ viện nghiên cứu nhìn như không dùng tới tiền tuyến. Trước sau bị bảo hộ ở bên trong an ổn thật sự. Nhưng trên thực tế các loại thực nghiệm nguy hiểm cũng không tiểu. Đặc biệt là mà thế sao? Bởi vì nóng lòng theo đuổi ra nghiên cứu thành quả, các nghiên cứu đoàn đội không thể không tiến hành các loại cao nguy hiểm thực nghiệm. Nửa năm qua đã hy sinh hơn 10 vị nghiên cứu viên, hiện giai đoạn. Khuyết thiếu giáo dục cao đẳng vì viện nghiên cứu liên tục chuyển vận cao tố chất nhân tài. Nghiên cứu viên là hy sinh một vị thiếu một vị. Ngụy Quốc Văn rất là đau lòng. Kết quả viện nghiên cứu trên dưới nỗ lực đổi lấy kết quả lại bị người ngoài như vậy đánh giá. Hắn đương nhiên không cao hứng. Lạnh lùng nói, nhớ trước đây, có cái siêu thị đột nhiên xuất hiện ở Nam Hàng căn cứ trung tâm. Căn cứ mua siêu thị thương phẩm kia đều là một dương trực tiếp dọn tiến viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu trên dưới suốt đêm tiến hành thực nghiệm. Nếu có cái siêu thị dấp tâm hại người, thương phẩm có vấn đề, không hề nghi ngờ, trước hết ngã xuống chính là chúng ta nghiên cứu viên, như thế nào, này liền không phải chiến đấu, không có công lao, hiện tại có người trên dưới môi một chạm vào, là có thể tùy tiện cấp viện nghiên cứu hạ bình định. Ngụy Quốc Văn trực tiếp dỗi trở về ra ngoài mọi người dự kiến. Vương Bá Hưng ăn mệt cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Ngụy viện trưởng ở ngày thường hội nghị chung không thường lên tiếng. Nhưng hiện tại lại là cái mấu chốt nhân vật, trăm triệu không thể dễ dàng chọc giận hắn, bằng không chính là trực tiếp đem viện nghiên cứu hướng ra phía ngoài đẩy, Ngụy lão. Ngài lão đừng kích động, Vương Bộ trưởng cũng là nhất thời nóng vội, Tuyết Minh không lo, nói trở về, ngài lão đối chúng ta nghiên cứu viên từ trước đến cậy nhờ có cái căn cứ lại là cái gì cái nhìn. Xem Ngụy Quốc Văn phát hỏa, người bên cạnh vội vàng ra tiếng trấn an, muốn ta xem. Tưởng lưu sẽ không đi, muốn chạy lưu không được, dứt khoát cũng đừng phí tâm tư cưỡng chế lưu người, liền tính cưỡng chế đem người lưu lại, tâm cũng lưu không xuống dưới, ngược lại mai phục tai họa ngầm, không bằng làm những cái đó tâm tư di động người đều đi. Dư lại người ngược lại có thể an tâm nghiên cứu khoa học. Ngụy Quốc Văn cách nói đưa tới mọi người khác thường ánh mắt. Ngụy lão sợ không phải hồ đồ đi, mọi người đều suy nghĩ biện pháp giữ gìn Nam Hàng căn cứ. Hắn khen ngược, nghe hắn ý tư thế nhưng còn tưởng chủ động cấp có cái căn cứ tặng người. Là sợ từ chức nghiên cứu viên còn chưa đủ nhiều sao? Trong lúc nhất thời, phòng họp lâm vào quỷ dị trầm mặc, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Ngụy Quốc Văn trung thành. Bọn họ kiên trì cho rằng, không chưng màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí, tuyệt đối không thể làm có cái căn cứ nhẹ nhàng liền từ Nam Hàng căn cứ đào đi một số đông người. Mới, Nam Hàng căn cứ cùng Thanh Vân chờ căn cứ tuy rằng đều là siêu đại hình căn cứ, nhưng là ở đối đãi có cái siêu thị thái độ thượng vẫn là có không nhỏ khác nhau. Xét đến cùng liền ở chỗ từng người căn cứ tự thân tự tin hay không sung túc, Thanh Vân chờ căn cứ cơ. Hồ là ở sơn cùng thủy tận khi đạt được có cái siêu thị viện trợ. Một đường giải quyết tang thi chờ nguy cơ đến dần dần phiên bản đều là ở có cái siêu thị cuồn cuộn. Không ngừng tài nguyên duy trì hạ hoàn thành, bọn họ khuyết thiếu hoàn toàn sốc bàn cùng có cái siêu thị quyết liệt tự tin. Căn cứ phía chính phủ ở làm ra cùng có cái siêu thị có quan hệ quyết định tình hình lúc ấy ban. khoăn thật mạnh, sợ tay sợ chân, nam hàng căn cứ tác thực không giống nhau. Này từ hiện tại có chút nam hàng người cho rằng có cái siêu thị là dệt hoa trên gấm mà không phải. Tất không thể thiếu thái độ thượng liền có điều thể hiện. Nam hàng căn cứ có sốc bàn tự tin. Cho nên bất đồng căn cứ ở đối đãi có cái căn cứ chiêu mộ kế hoạch thượng có bất đồng thái độ, mặc kệ. Thượng tầng hội nghị kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không ảnh hưởng các căn cứ cố ý nguyện nghiên cứu khoa học nhân tài dũng dược đi trước có cái. Siêu thị báo danh tham gia khảo hạch, ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực, có cái căn cứ thành tích trên đời chú mục, chân chính say mê nghiên cứu khoa học người không có không nghĩ tự mình đi có cái căn cứ viện. Nghiên cứu thể nghiệm một phen, mặt khác, cùng có cái căn cứ viện nghiên cứu thành tích so sánh với. Mặt khác người sống sót căn cứ viện nghiên cứu tồn tại cảm thật sự quá thấp. Liền rất nhiều bổn căn cứ người đều không thể lý giải vì cái gì phải tốn phí đại lượng tài nguyên. Cung cấp nuôi dưỡng không hề sản xuất nghiên cứu cơ cấu. Thậm chí có người lén lút mà ở trong lòng hy vọng có cái căn cứ nhiều mang đi một ít bổn căn cứ. Nghiên cứu khoa học nhân tài. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ bởi vì dư lại nhân viên nghiên cứu quá ít. Liền viện nghiên cứu đều giải tán, đến nỗi nam hàng căn cứ viện nghiên cứu. Đối có cái căn cứ quan cảm càng vì phức tạp, nam hàng căn cứ viện nghiên cứu là trước mắt trừ bỏ có. Cái căn cứ ngoại, thực lực mạnh nhất nghiên cứu cơ cấu, nhân viên hoàn thiện, tài nguyên sung túc bởi vì không ít nghiên cứu tiểu tổ là toàn bộ bị cứu ra. Thực lực bảo tồn hoàn chỉnh. Cơ hồ từ mặt thế buông xuống liền bắt đầu nhằm vào mặt thế nghiên cứu. Tại đây một phương diện, liền có cái căn cứ viện nghiên cứu đều không thể cùng này so sánh, nam hàng căn cứ viện nghiên cứu. Đối tự thân cũng thực kiêu ngạo, bất luận là tang thi, không khí, thổ nhưỡng, thủy, thông tin, động vật, thực vật thậm chí có cái siêu thị, ngay cả có cái siêu thị thượng giá các loại cơ sở lý luận. Đều là bọn họ trước hết bắt đầu nghiên cứu, cũng lớn nhất hạn độ đầu nhập vào sức người sức của. Chính là, ở nghiên cứu thành quả phương diện, lại bị nhân tài mới xuất hiện có cái căn cứ viện nghiên cứu song bạo. Cái này làm cho rất nhiều nam hàng căn cứ nghiên cứu nhân viên tâm tình rất là phức tạp, 200 cành. Cáo trừ bỏ hâm mộ còn lại là nghi hoặc, bọn họ phi thường nghi hoặc có cái căn cứ rốt cuộc là dùng biện pháp gì. Có thể làm một đám ở trong ngành danh điều chưa biết nghiên cứu nhân viên mang đội lấy được ngạo. Nhân thành quả, cũng có người hoài nghi quá có cái căn cứ viện nghiên cứu thành quả chân thật tính. Nhưng mỗi lần tưởng tượng đã có cái siêu thị bán ra các loại thần kỳ thương phẩm. Lại nhiều kỳ tích phảng phất cũng là có thể tiếp thu, phía trước có cái căn cứ vị trí thành mê. Nam hàng căn cứ viện nghiên cứu chỉ có thể thông qua có cái siêu thị thỉnh thoảng tuyên bố thông cáo hoặc là thượng giá sản phẩm mới tới chú ý có cái căn cứ viện nghiên cứu tiến triển. Hiện giờ có cái căn cứ thế nhưng chủ động tuyên bố chiêu mộ kế hoạch cũng công khai vị trí tin tức. Không ít người rốt cuộc kìm nén không được, hận không thể lập tức bay đến có cái căn cứ, tìm tòi nghiên cứu chân tướng, cho nên, chiêu mộ thông cáo một phát ra. Liền có người một cái xúc động vọt tới có cái siêu thị tiếp thu khảo hạch. Chờ một đám thông qua khảo hạch nghiên cứu khoa học nhân tài trực tiếp bị lưu tại siêu thị. Càng ngày càng nhiều ban đầu còn chưa quyết định người ôm thử một lần. Nếu liền khảo hạch đều không thông qua khẳng định vạn sự toàn hưu. Vạn nhất thật sự thông qua khảo hạch, lại thận trọng suy xét hay không rời đi nam hàng căn cứ viện nghiên cứu cũng hoàn toàn tới kịp thái. Độ đi trước siêu thị tham gia khảo hạch Triệu Hiểu Phong chính là người trước. Năm nay 33 tuổi Triệu Hiểu Phong bởi vì mặt nộn có vẻ tuổi càng tiểu. Chỉ có trên mũi thật dày bình đế mắt kính mới có thể thoáng trương hiển hắn chuyên nghiệp tu dưỡng. Ở mặt thế trước, hắn chủ yếu nghiên cứu phương hướng là không khí ô nhiễm. Mặt thế sau, tuy rằng không có đủ chứng cứ duy trì. Nhưng hắn chính là mặc danh cảm thấy chính mình nghiên cứu áp lực càng trọng hiện tại Triệu Hiểu. Phong tùy thân tất mang đồ vật là không khí tinh lọc tề. Một khi ở nơi nào dừng lại thời gian ở 10 phút trở lên. Hắn nhất định lấy ra không khí tinh lọc tề đối với chính mình chung quanh phun phun phun. này Phúc Tinh xảo diễn xuất còn rước lấy nữ đồng sự cạnh tương bắt trước. Thường thường có nam đồng sự mượn này trêu chọc hắn. Hắn mỗi lần đều nghiêm trang giải thích, có cái siêu thị thượng giá thương phẩm, không phải là vô dụng. Triệu Hiểu Phong tin tưởng vững chắc có cái siêu thị nếu thượng giá không. Khí tinh lọc tê, khẳng định là bởi vì siêu thị cho rằng hiện tại không khí là có vấn đề. Có cái siêu thị không có tuyên bố quá tương quan phương diện cảnh cáo. Có thể là bởi vì có cái siêu thị cho rằng bị ô nhiễm không khí ngắn hạn nội sẽ không cho nhân loại tạo thành ác liệt ảnh hưởng, nhưng trường kỳ hay không sẽ sinh ra vấn đề liền không nhất định. Nhân loại mỗi thời mỗi khắc đều ở hô hấp, không khí chất lượng thật sự là lại quan trọng bất quá, đáng tiếc Triệu Hiểu Phong lại coi trọng. Hiện thực điều kiện lại hạn chế hắn nghiên cứu tiến triển. Mặc dù hắn cả ngày lẫn đêm mà nghiên cứu cơ sở lý luận, nếm thử các loại thực nghiệm, vẫn là nhìn không tới minh xác phương hướng. Gấp gáp nghiên cứu yêu cầu thúc đẩy hắn ở nhìn đến chiêu mộ thông cáo sau. Gần là sửng sốt một cái chớp mắt, liền thẳng đến có cái siêu thị báo danh tham dự khảo hạch. Không ra dự kiến, Triệu Hiểu Phong thuận lợi thông qua khảo hạch, có thể lưu tại siêu thị kiên nhẫn chờ đợi đặc phái tiểu đội tới đón, thông qua khảo hạch sau. Triệu Hiểu Phong mới nhớ tới chạy nhanh cấp hạng mục tổ trưởng gửi đi từ chức tin. Theo sau chạy tới viện nghiên cứu chuẩn bị thu thập chính mình đồ dùng cá nhân, hắn tổ trưởng vừa mới thu được Triệu Hiểu Phong từ chức tin khi còn không thể hiểu được. Theo sau nghe được mặt khác tiểu tổ truyền ra càng ngày càng nhiều cùng loại tình huống sau. Mới hiểu được Triệu Hiểu Phong là thông qua có cái siêu thị khảo hạch. Triệu Hiểu Phong một hồi đến phòng thí nghiệm đã bị các đồng sự vây quanh. Đại gia đã nghe nói hắn thông qua có cái siêu thị khảo hạch, sắp rời đi tin tức, sôi nổi hướng hắn dò hỏi khảo hạch chung gặp được đề mục cùng ngày sau tính toán. Triệu Hiểu Phong không có tàng tư, đem chính mình gặp được vấn đề nhất nhất thuật lại ra tới. Còn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chính mình đáp để ý nghĩ. Cuối cùng cường điệu giới thiệu chính mình thu hoạch bởi vì có cái siêu thị khảo hạch là từ siêu cấp trí năng quá bạch chủ trì, quá bạch hoàn toàn là căn cứ mỗi người nhằm vào mà tuyên bố nhất thích hợp đề mục. Một ít đề mục đã là khảo nghiệm nhưng đồng thời cũng là dẫn dắt. Vấn đề miêu tả cùng đọc tài liệu ngược lại sẽ cho bị khảo hạch người cung cấp tân ý nghĩ, loại này. Đề mục đã là vì thi lên thạc sĩ nghiên cứu nhân viên chức chiêm tính. Đồng thời cũng ở bất động thanh sắc mà triển lộ có cái căn cứ viện nghiên cứu thực lực quả nhiên. Triệu Hiểu Phong thu hoạch đưa tới mọi người hứng thú thật lớn. Đại gia buộc Triệu Hiểu Phong đem hắn nhìn đến ở tương quan đề mục từng câu từng chữ viết chính tả. Xuống dưới, xuyên thấu qua đề mục chung ít ỏi vài câu miêu tả. Một cái tân đại môn mơ hồ hiện ra ở mọi người trước mặt. Dẫn phát rồi mọi người kịch liệt thảo luận, thực mau, không chỉ có là cùng tổ đồng sự, lãnh đạo, mặt khác tương quan nghiên cứu tiểu tổ nhân viên cũng tham dự tiến vào cùng nhau thảo luận đáng. Tiếc bọn họ đạt được tin tức thật sự là thiếu, thực mau liền gặp càng nhiều không biết vấn đề, cho dù lại tiếp thu ý kiến quần chúng, tiến độ cũng vô pháp về phía trước đẩy. Này ý nghĩa, tân đại môn xác thật xuất hiện, phía sau cửa thế giới nhưng vẫn đang bị sương mù dày đặc sở bao phủ. Mỗi người đều cào tâm cào phổi mà tưởng đem sương mù dày đặc thổi tan. Hảo hảo xem vừa thấy trong môn rốt cuộc là như thế nào thế giới, điên cuồng tư duy va chạm lại không? Được kết quả sau, có một ít người kìm nén không được, trong lòng thiên bình thoáng thiên hướng có cái căn cứ, bắt đầu trịnh trọng tự hỏi đi trước có cái căn cứ khả năng, còn có người đưa ra. Liền tính không có rời đi Nam Hàng ý tưởng cũng có thể đi có cái siêu thị tham gia khảo hạch thử xem. Cùng lắm thì cố ý làm sai để không thông qua hoặc là thông qua về sau lại cự tuyệt. Chỉ cần có thể nhìn đến cùng loại có chỉ dẫn tác dụng đề mục liền kiếm được loại này hình đề mục. Bị ở cuối cùng, nếu phía trước vấn đề chính xác suất không đủ nói, khảo hạch tùy thời đều sẽ kết thúc, căn bản không có biện pháp nhìn đến. Đến nỗi thông qua khảo hạch sau lại cự tuyệt có cái căn cứ. Triệu Hiểu Phong nhắc nhở nói. Sau đó điên cuồng mà lắc đầu. dù sao ta là không cái kia dũng khí trêu chọc có cái siêu thị, những người khác hai mặt nhìn nhau. Các hoài tâm tư sôi nổi tan đi, rốt cuộc thành công cùng lãnh đạo các đồng sự cáo biệt. Triệu Hiểu Phong mang theo chính mình tư nhân vật phẩm về nhà. Chuẩn bị thu thập hành lý, bởi vì ở viện nghiên cứu chậm trễ quá dài thời gian. Triệu Hiểu Phong không biết chính là, hắn nguyên bản là trước hết đệ trình từ chức tin người. Nhưng chờ hắn rời đi viện nghiên cứu khi, Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu đã có 63 vị nghiên cứu viên từ chức. Này đối Nam Hàng căn cứ tới nói, cũng là phi thường đại tổn thất. Nam Hàng căn cứ phía chính phủ thảo luận tới thảo luận đi. Cuối cùng vẫn là áp dụng hành động, Triệu Hiểu Phong mở ra gia môn sau. Liền nhìn đến mãn nhà ở người đồng thời nhìn phía hắn. Hắn sửng sốt một chút, phát hiện cha mẹ, thân thích tất cả đều tụ tập tới rồi nhà hắn. Hắn thê tử Văn Tĩnh đang ngồi ở sofa trung gian gạt lệ. 8 tuổi nhi tử Triệu Chí Khôn ngốc ngốc mà ngồi ở một chúng thân tình nghiêm túc đại nhân trung. Gian, ba, mẹ, tiểu thúc, gì, các ngươi như thế nào đều tới. Tiểu Tĩnh, ngươi làm sao vậy, tùy tay đóng cửa lại. Triệu Hiểu Phong nghi hoặc hỏi, này cả gia đình đều biểu tình nghiêm túc, chẳng lẽ đã biết quyết định của hắn. Tiểu Phong, chúng ta đã chờ ngươi đã nửa ngày. Mau nói thật, ngươi có phải hay không đã đi có cái siêu thị thử qua? Lúc sau còn muốn chuẩn bị đi có cái căn cứ. Ngoặc kép, hết chương.